Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, 348. Chương 348, chấn kinh đế vương, bày ở trước mặt Khôi Giáp, để Từ Ngôn một trận không hiểu, tả tướng dụng ý, Từ Ngôn nhìn không thấu, lão nhân ra, cái này là ý gì? Theo lão phu đi một chuyến biên quan, trình dục một đêm chưa ngủ. Có điều tinh thần cũng rất tốt. Lão nhân mang theo một phần lo lắng nói ra. Từ Ngôn, người không thể ở lại kinh thành. Biên quan, đi Kỳ Uyên Hạp a. Đối mặt mờ mịt Từ Ngôn, trình dục lắc đầu, nói, không đi Kỳ Uyên Hạp. Chúng ta muốn đi địa phương, là Linh Thủy Thành, cùng Kỳ Uyên Hạp địa lý vị trí tương tự. Kỳ Uyên Hạp ngăn cách Tề Phổ hai nước. Mà Linh Thủy Thành thì là Đại Phổ cùng Bắc Chiếu nước phân giới chỗ. Từ Ngôn biết Linh Thủy Thành, nhưng hắn không hiểu là sao tả tướng muốn đích thân đi biên quan trọng địa. Không đợi hắn hỏi thăm, trước mặt lão nhân nặng nề thở dài một tiếng, tây địa khói lửa lên. Man tộc tại hơn 10 năm trước công phá Bắc Chiếu nước. Bây giờ, đến cùng ra tay với Đại Phổ. Nói ra câu nói này thời điểm, lão nhân đỉnh đầu tóc trắng lộ ra càng thêm chướng mắt mấy phần. Vị này Đại Phổ đương triều tả tướng, chẳng những bị Đại Phổ nội ưu chỗ nhiễu, rốt cục nghênh đón khủng bố ngoại địch, biết được biên quan báo nguy, Từ Ngôn lộ ra càng thêm rất là kỳ lạ lên. Đại Phổ Linh Thủy Thành bị tấn công, hắn cái này đại tề chất tử đi qua tính toán chuyện gì xảy ra? Lão nhân ra, ta đi Linh Thủy Thành, hoàng đế sẽ không cho là ta muốn chạy trốn a? Từ Ngôn nghi hoặc nói ra, lão phu chính là muốn mang ngươi chạy ra kinh thành. Trình Dục tiếng nói nặng nề nói ra, Trấn Sơn Vương truyền đến tin tức, Tề Quốc Hoàng Thành bị man tộc một đêm giết sạch, người nếu không đi, tất nhiên sẽ bị liên lụy. Nghe nói Tề Quốc Hoàng Thành bị đồ, Từ Ngôn nhất thời giật mình, Tề Quốc Hoàng thất không? Đại Phổ vị công chúa kia chẳng phải là cũng chết? Đại Phổ chất tử vừa chết, hắn vị này Tề Quốc chất tử xác thực không cần thiết giữ lấy. Tuy nhiên tin tức kinh người, Từ Ngôn có thể không phải chân chính Tề Quốc người, không khỏi nói ra, đem ta thân phận chân chính công khai không là được, ta vốn chính là Đại Phổ người a. Trình Dục khẽ lắc đầu, nói, Trấn Sơn Vương chưa có trở về, mà chính là lưu tại Tề Quốc tìm kiếm công chúa tung tích. Tề Quốc Hoàng Thành bị đồ, Tề Quốc Hoàng thất chưa hẳn toàn bộ chết hết. Nếu có Tề Quốc Hoàng tộc chạy ra Hoàng Thành, lại cưỡng ép công chúa, người cái này chất tử tồn tại, có lẽ sẽ trở thành một phần chuyển cơ. Cho nên thân phận của ngươi tại gần đây còn không thể đem ra công khai. Trình Dục có chính mình lo lắng, bởi vì Trấn Sơn Vương cũng không trở về, chỉ là truyền về một phần Tề Quốc Hoàng Thành bị man tộc giết sạch tin tức. Đơn chỉ bằng một tin tức, Trình Dục không cách nào kết luận Tề Quốc Hoàng thất hiện trạng. Chưa có xác định công chúa sinh trước khi chết. Vì ổn thỏa lý do, Trình Dục không định lập tức đem Từ Ngôn thân phận công khai. Thế nhưng là Từ Ngôn thân phận nếu như vẫn như cũ là Tề Quốc Thiên Môn Hầu, chờ đợi hắn, sẽ là đến từ Hoàng đế giam cầm. Cho nên Trình Dục mới chịu mang đi Từ Ngôn. Từ Ngôn, các loại lần này Linh Thủy Thành chi chiến kết thúc, lão phu sẽ đích thân hướng bệ hạ nói rõ ngươi xuất thân. Đến lúc đó cho dù rơi cái tội khi quân, lão phu cũng sẽ không cau mày một cái. Có điều trong khoảng thời gian này, ngươi muốn theo ta rời đi kinh thành, trước ủy khuất nhất thời đi. Trình Dục nỗi khổ tâm, Từ Ngôn dĩ nhiên minh bạch, trước mặt hắn lão nhân không dễ dàng. Chẳng những muốn cố kỵ công chúa sinh tử, còn muốn thay hắn cái này vãn bối suy nghĩ. Đã lão nhân ra ấn soái xuất chinh, Từ Ngôn thì làm đầy tớ tốt. Từ Ngôn cười hắc hắc, nâng lên trước mặt Khôi Giáp. Người ta tả tướng vì hắn an nguy có thể nói tận tâm tận lực. Phần ân tình này, Từ Ngôn tất nhiên sẽ còn trở về. Dù là chính mình không đi ra trận giết địch, có thể hộ đến vị lão nhân này lên đường bình an cũng tốt. Người thủy chung là cái hiểu chuyện hài tử. Trình Dục mỉm cười, nói, các loại đến việc này qua đi, người khôi phục thân phận chân chính, liền có thể danh chính ngôn thuận bái nhập Kim Tiễn Tông. Hồng Trần tuy tốt, không chống đỡ được trường sinh ngàn năm a, đối với người tu hành hướng tới là tất cả phàm nhân mộng tưởng chỗ, liền tả tướng cũng vô pháp ngoại lệ. Có lẽ hắn sẽ không để ý phi thiên độn địa năng lực, nhưng là trường sinh hai chữ chung quy sẽ để cho toàn bộ sinh linh tham luyến. Tả tướng ấn soái biểu thị biên quan chiến sự đã đến nguy hiểm cho đại phổ xã tắc cấp độ, trăm năm qua chưa bao giờ dấy lên qua khói lửa, giống như một đạo gai nhọn đâm vào đại phổ hoàng đế trong lòng, đâm vào đầy triều văn võ trong lòng, đâm vào mỗi một cái nhìn thấy cái kia mảng khói lửa bách tính trong lòng. Bởi vì Tề quốc hoàng thành bị một đêm giết sạch tin tức, lần này phái binh xuất chinh, tả tướng không có sử dụng trục vân vệ, mà chính là xuất lĩnh lấy hình bộ cao thủ, mệnh binh bộ triệu tập trong hoàng thành ngoại trú quân. Trong vòng một đêm, 20 vạn đại quân chờ xuất phát, chạy tới Linh Thủy Thành trên đường đi, còn sẽ có các nơi trú quân bị điều động. Lần này viện trợ Linh Thủy Thành binh lực, dự tính tại 500.000 trên dưới. Không chỉ có quân đội xuất phát, thân là đại phổ đứng đắn Tiễn Tông cùng Thái Thanh giáo, tất cả đều tiếp vào thánh chỉ, mệnh điều động cao thủ theo quân chạy tới Linh Thủy Thành tham chiến. Quốc nạn vào đầu, cho dù là giang hồ môn phái, cũng muốn xuất lực. Thái Thanh giáo giáo chủ là quốc sư, vì đại phổ xuất lực chuyện đương nhiên. Mà Tiễn Tông là Kim Tiễn Tông cấp dưới môn phái, đại phổ hoàng thất càng cùng Kim Tiễn Tông liên quan rất sâu. Cho nên thánh chỉ một chút, tứ đại gia tộc đành phải tạm thời buông xuống ở giữa không hòa thuận. Nhao nhao điều khiển cao thủ theo quân xuất chinh. Bắc Chiếu quốc chiến loạn nhiều năm, tình thế chưa bao giờ sáng tỏ. Từ khi biết được Man tộc tiến công Bắc Chiếu, đại phổ một phương lựa chọn đóng lại Linh Thủy Thành. Những năm gần đây cơ hồ mỗi năm đối Linh Thủy Thành tăng binh. Lần trước vận chuyển về Linh Thủy Thành thần vũ pháo cũng là đặc biệt vì phòng bị Man tộc công thành. Đại phổ tuy nhiên bốn mùa như mùa xuân, lại ít có hiểm quan có thể thủ. Một khi Linh Thủy Thành bị phá, Man tộc gót sắt cơ hồ có thể một đường thông suốt thẳng hướng kinh thành. Cho nên lần này xuất chinh, Trình Dục là mang theo chiến tử xa trường quyết tâm. Nếu như đánh không lùi Man tộc, lớn như vậy phổ xã Tắc Giang Sơn liền sẽ dấy lên khắp nơi trên đất chiến hỏa. Đầu năm mùng một trạng vạng tối, cửa Tây mở rộng, theo hoàng cung lĩnh đến soái ấn lão nhân đáp lấy to lớn khung xe. Đi về phía Tây, theo trên tường thành xa xa nhìn lại, sớm đã xuất phát các lộ đại quân giống như uốn lượn hàng dài. Không nhìn thấy đầu đuôi, một mình mang đi từ ngôn. Trình Dục cũng là bất đắc dĩ làm. Không lâu sau đó, trong hoàng cung truyền chỉ thái giám dẫn theo cấm quân lần nữa đến Bàng Phủ. Vốn nên tiếp chỉ thiên môn hầu, lại sớm đã rời đi hoàng thành. Liền đầu kia heo đen nhỏ cũng không thấy tung tích. Một cái thiên môn hầu, đối với đại phổ đương kim hoàng đế tới nói không coi là chuyện lớn. Để Sở Tuyên trong lòng run sợ, là cái kia Tề quốc hoàng thành bị một đêm giết sạch tin tức. Hoàng cung chỗ sâu, một tòa trấn giữ xâm nghiêm thiên điện bên trong, Sở Tuyên quỳ gối một mặt to lớn trước gương đồng khóc ròng ròng. Trống rỗng trong đại điện chỉ có hoàng đế một người, lại xuất hiện hai thanh âm. Hoàng gia gia, ngài cứu cứu ta đi. Tề quốc hoàng tộc tất cả đều chết sạch, Man tộc nếu như tập kích bất ngờ kinh thành, tôn nhi tánh mạng cũng muốn khó giữ được a. Ngày bình thường uy nghiêm hoàng đế, dân chúng trong lòng thiên tử, lúc này thế mà như là cái chấn kinh hài tử một dạng. Loại này dị tượng nếu để cho người khác nhìn thấy, chỉ sợ hoàng quyền uy nghiêm cùng thần bí liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Theo Sở Tuyên khóc lóc kể lể, trước mặt hắn trên gương đồng hiện ra một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh, giống như một tầng nước trong đang lưu truyền. Trên mặt nước cảm thấy có thể nhìn ra một đạo già nua thân ảnh chính ngồi xếp bằng bên trong. Lão già kia một thân long bào, đầu đội kim quan, sắc mặt uy nghiêm, so với Sở Tiên có thể càng giống hoàng đế. Người trong kính cũng không phải là ở trong gương. Mặt này triều đình truyền âm dị bảo, có thể câu thông ngoài vạn dặm. Theo cảnh bên trong lão già mở hai mắt ra, thanh âm trầm thấp giống như chuông lớn truyền đến. Ngươi là hoàng đế vẫn là tù nhân? liền cái bóng địch nhân còn không thấy được thì bị dọa đến khóc sướt mướt. Ta Sở gia hậu bối, thật sự là đệ nhất không bằng đệ nhất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.